Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, hồn lạc xâm lâm. Tất cả mọi người đều là một bước nhỏ đi về phía trước. Mỗi bước ra một bước, đối với bọn hắn hiện tại tới nói đều là vô cùng gian nan. 1000 mét, 100 mét, 100 mét, 50 mét, bọn họ cuối cùng mấy cây số. Đầy đủ dùng để 2 canh giờ. Thế nhưng bọn họ cũng kiên trì tới đích, hoàn thành lần này cực hạn khiêu chiến. 10 người cơ hồ trước sau ngã xuống đất. Tất cả mọi người ngã xuống đất ngất đi, sắc mặt toát ra nụ cười. Đối với bọn hắn tới nói hoàn thành, bọn họ cho rằng không thể làm thành chuyện tình. Lần này bọn họ cực hạn khiêu chiến, đối với thân thể phát tổn thương là rất lớn. Nếu không thể đem thân thể điều dưỡng được, đối với tu luyện về sau tăng cường độ khó. Trị liệu thuật Triệu Trần nhìn nằm trên đất bọn học sinh cũng rất vui mừng. Liền đối với bọn họ sử dụng trị liệu thuật màu xanh nhạt ánh sáng, đem té xỉu trên đất bọn học sinh gói lại. Dần dần ánh sáng tiến vào trong cơ thể bọn họ, bắt đầu chữa trị thân thể mỗi cái vị trí tổn thương. Keng, trị liệu thành công. Triệu Trần nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, liền dùng linh khí đem 10 người lấy lên, trôi nổi ở giữa không trung, đưa bọn họ mang về phòng học. Gần như lại đây nửa canh giờ, tất cả mọi người dần dần tỉnh lại. Theo lý thuyết bọn họ lẽ ra nên không có nhanh như vậy liền tỉnh lại. Đó là bởi vì Triệu Trần trị liệu thuật đưa bọn họ thân thể bị hao tổn cùng tinh thần mệt nhọc đều chữa trị xong. Trước tiên tỉnh lại là Tiêu Mị, nàng lấy lại bình tĩnh, phát hiện mình thân thể rất thoải mái, hoàn toàn không hề có một chút đau nhức cảm giác cùng cảm giác đau đớn. Tự giác rất dễ dàng, đứng lên triển khai thân thể của chính mình, toàn thân đều phát sinh liên tiếp đùng đùng tiếng, phảng phất toàn thân đều giãn ra. Nhìn mình đích tình huống, Tiêu Mị có chút trợn tròn mắt, chính mình không nghĩ tới thân thể nhanh như vậy là tốt rồi. Nhìn trước mắt Triệu Trần, nàng rõ ràng là Triệu Trần băng bọn họ. Tiêu Mị hướng về Triệu Trần bái một cái, nói cảm ơn. Triệu Trần cũng là nhìn Tiêu Mị, gật gật đầu ra hiệu đến, làm cho nàng trước tiên nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Chỉ chốc lát công phu, tất cả mọi người dần dần tỉnh lại, đều phát hiện mình thân thể biến hóa, thán phục liên tục, đều tỉnh lại, không sai, chúc mừng các ngươi hoàn thành cực hạn tự mình khiêu chiến. Thông qua lần này có thể cho ngươi chúng hiểu chưa khó khăn gì là đánh bất bại. Triệu Trần nhìn tỉnh lại mọi người, bình tĩnh nói, đạo sư, có thể nói cho chúng ta thương nhanh như vậy liền hoàn toàn được rồi. Đạo sư ngài là làm như vậy đến. Đặng Phúc đứng lên tò mò nhìn Triệu Trần, dò hỏi, mỗi người cũng hiếu kỳ nhìn Triệu Trần. Bọn họ đều hiểu mình ở chạy xong lộ trình, bất kể là thân thể của chính mình vẫn là tinh thần cũng đã đột phá đến cực hạn. Trên căn bản thân thể tê liệt, không có mười mấy ngày nghỉ ngơi lấy sức căn bản không tốt đẹp được. Cái này mà, không thể nói, thủ đoạn nhỏ mà thôi. Triệu Trần thần bí cười cợt, chính mình cũng không thể nói mình có trị liệu thuật, ở đại thương đều có thể chữa cho ngươi tốt. Nghe được Triệu Trần giải thích, mọi người xem Triệu Trần, ở trong lòng bọn họ Triệu Trần lại thêm một loại cảm giác thần bí. Từ khi Triệu Trần đi tới bọn họ lớp học, mỗi lần đều có thể cho bọn họ khiếp sợ. Bọn họ phát hiện mình chưa từng có chân chính nhận thức Triệu Trần. Được rồi, hiện tại có thể tan lớp, trở lại hào hào cảm thụ lần này lĩnh ngộ, nhìn thay đổi của mình, hiểu chưa? Triệu Trần nhìn hiện tại tinh thần sung mãn bọn học sinh nói rằng, rõ ràng, sau khi tan lớp, Triệu Trần đi tới thư viện nhà ăn tùy ý ăn chút gì. Sau đó nghĩ lão sư ký túc xá đi đến, làm Triệu Trần đến ký túc xá lúc, lại bị hiệu trưởng gọi tới. Hiệu trưởng nhìn ngày hôm nay học sinh từng cái bại liệt trên mặt đất, chủ yếu là hiệu trưởng sợ Triệu Trần đem băng này học sinh luyện phế. Hiệu trưởng còn căn dặn Triệu Trần, dù sao những học sinh này cũng là lớn thế lực người. Sau đó ra tay phải chú ý đúng mực loại hình. Công bố đã biết bức xương già đã không chịu nổi dàn vặt. Triệu Trần trên đầu môi tự nhiên là đáp ứng rồi. Cho tới sau đó sẽ xuất hiện chuyện gì? Ai lại rõ ràng đây? Muốn trở nên mạnh mẽ liền muốn trả giá thật lớn. Tinh thần trải qua bách luyện. Sắc bén kiên không đè nén. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Trần đi tới trong phòng học. Bọn học sinh cũng sớm đã ngồi xong. Chờ Triệu Trần đến. Ừ, không sai. Cho các ngươi nửa canh giờ trở lại thu thập một hồi. Mặt sau một quãng thời gian chúng ta tướng ở bên ngoài diện tiến hành thực chiến lên lớp. Đương nhiên nếu như ở trong thời gian quy định, người không tới tề, này toàn thể ở vây quanh thư viện chạy một vòng, lại xuất phát. Triệu Trần nhìn mọi người, phát sinh tiếng cười nói, vèo, vèo một tiếng, trong phòng học liền Triệu Trần một người. Nhìn mọi người không phải một loại tốc độ rời đi, hiển nhiên là không muốn ở một lần vây quanh ứng. Thiên thư viện chạy, chỉ chốc lát công phu. Tất cả mọi người ở trong phòng học đến đông đủ. Nhìn bọn họ mặc Triệu Trần có chút không nói gì. Các ngươi là muốn đi nghỉ phép sao? Ăn mặc như thế xa hoa. Không phải, bàn tử ngươi mặc khôi giáp làm gì? Nhìn Đặng Phúc khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị khôi giáp bao bọc lấy. Khà khà, đạo sư, như vậy an toàn. Đặng Phúc hai tay sờ sờ đầu, cười nói, cái kia Long Hồng ngươi làm sao lưng hai cái kiếm ở trên người? Ngươi cho rằng là hai đao lưu a? Triệu Trần lại nhìn thấy Lưu Lỗi một tiếng áo bào đen, mặt sau cõng lấy hai cái kiếm, lãnh khốc vẻ mặt. Người đạo sư kia, như vậy soái, có khí chất có thể kinh sợ kẻ địch. Còn có, đạo sư hai đao lưu là cái gì? Linh kỹ, Lưu Lỗi quay về Triệu Trần tao bao nói, nhìn mọi người trên ngón tay đều có cái không gian giới chỉ. Quả nhiên đều là hào gia con cháu, đều chuẩn bị, tự ra phát đi. Triệu Trần Lỗi đánh tay vung lên, quay về mọi người khích lệ nói. Mọi người đi tới ứng thiên thư viện cửa lớn. Đạo sư, bên ngoài lần này đi nơi nào a? Tiêu Mị không khỏi hỏi. Triệu Trần một mặt nghiêm túc, nhìn phương xa nói rằng, lần này chúng ta đi tới Hồn Lạc Xâm Lâm. Cái gì? Hồn Lạc Xâm Lâm? Mọi người nghe được Hồn Lạc Xâm Lâm đều sợ đến run lên run lên. Hồn Lạc Xâm Lâm cách ứng thiên thư viện cự ly 500 km. Là ở Hồn Lạc Xâm Lâm có rất nhiều hung tàn ma thú. Liền ngay cả linh sư cấp bậc ở Hồn Lạc Xâm Lâm ngoại vi cũng không dám manh động. Đạo sư, có thể hay không đổi chỗ khác a? Tiêu Mị quay về Triệu Trần tội nghiệp nói. Những người khác cũng là theo Tiêu Mị phù hợp nói. Các ngươi rất sợ đi Hồn Lạc Xâm Lâm. Triệu Trần hỏi. Ừ, mọi người nghe được Triệu Trần hỏi bọn họ đều liền vội vàng gật đầu, hy vọng Triệu Trần chuyển sang nơi khác. Hồn Lạc Xâm Lâm coi như là cha của bọn họ cũng không dám một người một mình thâm nhập. Nếu các người đều sợ hãi, Triệu Trần nói rằng dừng một chút. Tất cả mọi người cho rằng Triệu Trần thay đổi chú ý. Kết quả cũng không nghĩ đến, các người càng là sợ sệt thì càng muốn đi. Triệu Trần nhìn bọn họ cười nói. Không biết tại sao nhìn thấy bọn họ nét mặt bây giờ chính là muốn cười. Ai, tất cả mọi người thở dài một hơi. Chỉ có thể nhận mệnh theo Triệu Trần đi đến. Bọn họ vẫn tin tưởng Triệu Trần có thể bảo vệ bọn họ. Không phải vậy không thể dẫn bọn họ đi chịu chết. Nhưng trong lòng vẫn là đối với Hồn Lạc Xâm Lâm tồn tại sợ sệt. Hài lòng điểm A, đây là để cho các ngươi trở nên mạnh mẽ đường tắt. Triệu Trần nhìn theo chính mình mặt sau bọn học sinh, mặt mày ủ rũ, ôn nhu nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.